Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1499, chương 48, muốn khóc ODA canh thứ 5. Senko Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong một thân thịt mỡ. Giữ lại đầu chọc ODA. Cảm giác hốc mắt của chính mình đã ướt át nếu như không phải kiêng kỵ mặt mũi. Vào lúc này hắn thật sự muốn thoải mái khóc một hồi. Hôm nay cuộc tranh tài này đánh thực sự là quá oan uổng, đừng hiểu lầm. Thi đấu còn chưa kết thúc, thật muốn tính ra. Cũng có điều chính là mới vừa bắt đầu, nhưng kết quả cùng kết thúc đã không kém là bao nhiêu. Nửa sau hiệp 1, 2 ao, gôn 2 có người trên sân batter đến phiên Sawamura. Aizun này đương nhiên không phải lần đầu tiên đến phiên Sawamura Aizun ở này một hiệp thi đấu bên trong. Này đã là lần thứ 2 đến phiên hắn, cụ thể xảy ra chuyện gì? Để chúng ta đem thời gian hướng về trước điều một điểm ở Miyuki Kazuya bắt Homerun sau khi Seido Cao Trung thừa thế xông lên bắt 4 điểm ăn ngay. Nói thật, kỳ thực vào lúc này Kataoka huấn luyện viên đã thỏa mãn trong đầu của hắn, thậm chí đã não bù đi ra. Đón lấy thi đấu sắp xếp đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động tình huống. Để ai lên sân đi quen thuộc tiết tấu, muốn bồi dưỡng tân quá nhiều người. Cái này cũng là phiền phức sự tình thế, nhưng Seido Cao Trung các tuyển thủ nhưng không có thấy đủ. Ngược lại, bọn họ từng cái đỏ mắt lên. Đang chuẩn bị muốn thành lập công huân đây, Senko Cao Trung cát chơ hô tạm dừng sau khi. Cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì. Nói chung, Senko Cao Trung picture là tỉnh lại lên đối mặt kỹ xảo đánh đấm 10 phân tinh xảo Shirasu. Senko Cao Trung battery phi thường mạo hiểm động tác võ thuật, hắn để Shirasu đánh ra một cái gôn ba. Chính diện bóng bay thẳng bị ao theo sát phía sau. Đập thứ 6 Mezono đánh ra ngoài sân bay cao. Senko Cao Trung liên tiếp bắt hai cái cho ao, xem ra ở. Làm mất đi hai cái Homerun. 4 điểm sau khi bọn họ thật giống lập tức tỉnh lại lên. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Tuju. Ngay ở đối phương nghĩ trăm phương ngàn kế muốn động tác võ thuật Tuju thời điểm Tuju bạo phát. Cái này ôn văn nhĩ nhã thiếu niên, một khi đứng lên sân bóng, lập tức thể hiện ra dọa người khí thế. Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Tuju thuận thế chạy đến gôn hai. Lần này Senko Cao Trung battery nhưng là giật mình, có thể đem góc ngoài cầu mạnh mẽ cho kéo đến cạnh gôn. 3. Seido Cao Trung batter còn thật là khiến người ta kinh ngạc, chỉ cần nghĩ tới đây dạng batter. Dĩ nhiên chỉ là Seido Cao Trung đập thứ 7, bọn họ liền bất luận làm sao cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Cũng may đã bắt 2 ao, cũng không đến nỗi hết đường xoay sở. 2 ao, 2 ao. Cách phòng thủ ở này một hiệp, vẻn vẹn chỉ kém cái cuối cùng cho ao, nghĩ như vậy. Senko Cao Trung battery lại lần nữa tràn ngập đấu trí, càng không cần phải nói bọn họ sau đó phải đối mặt đối thủ vẫn là một. Cái năm nhất tân sinh Seido chính là quá ngông cuồng. Coi chính mình hai lần xưng bá toàn quốc, liền thật sự có gì đặc biệt. Lại dám ở Kanto Đại sẽ như vậy thi đấu bên trong. Để một cái năm nhất lên sân quả thực chính là tự tìm đường chết. Để cái này năm nhất tiểu học đệ tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Cái gì là cao trung bóng chày chứ? Senko Cao Trung catcher đánh ra như vậy ám hiệu thế, nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi bị hắn xem thường cái kia năm nhất. Sắc mặt bình tĩnh vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài. Xếp gôn 2 Tuju. Tốc độ của hắn ở toàn bộ Seido Cao Trung đều là ghi tên 5 vị trí đầu, một nhánh hợp lệ hit. Đầy đủ hắn chạy về gôn. Liền như vậy, Seido Cao Trung dẫn trước điểm đạt đến 5 điểm theo sát phía sau. Đập thứ 9 Kanemaru gọn gàng nhanh chóng bắt hit. Đem Vương Tỳ đuổi về gôn. Seido Cao Trung bắt đệ 6 điểm. Kanemaru trong khoảng thời gian này biểu hiện tương đương ra sức, đặc biệt là Takasu thăng lên đội 1 sau khi người này cũng thật giống đột nhiên thức tỉnh rồi như thế. Trở nên càng ngày càng tin cậy, không riêng phòng thủ kỹ xảo có phạm vi nhỏ tăng lên. Liền ngay cả đánh bóng thời điểm, trình độ cũng tăng lên không ít. Khu nghỉ ngơi bên trong Yuikaru vô cùng cảm khái, lắc đầu một cái, muốn từ những học trưởng này trong tay nắm cái kế tiếp chủ lực sổ áo, sợ là không đơn giản đây. Seido cao trung CLB bóng chày những học trưởng này, một cái so với một cái khủng bố, hi ha. Rõ ràng hai ao, lấy thêm cái kế tiếp cho ao là có thể hoàn thành này một hiệp thi đấu, có thể này một cái cho ao. Thật giống như chân trời mặt trăng, Senko cao trung tuyển thủ làm sao đủ đều đủ không tới, nhìn đối phương vô lực giãy giụa. Kuramochi liền cảm giác đặc biệt đã nghiền hắn, không ngại đóng vai đem đối phương đẩy dưới vực sâu. Sau đó, lại mạnh mẽ dẫm lên hai chân nhân vật, binh. Lại là một cái gọn gàng nhanh chóng hít, cục diện đã biến thành hai ao. Gôn 1.3 có người batter đến phiên Kominato nếu như là ở 2D thế giới. Vào lúc này Kominato Haruichi con mắt nên tỏa ra ác ma giống như tinh hào quang màu đỏ, nhìn thấy bay tới bóng chày, hắn không chút khách khí đánh ra ngoài, binh. Bóng rơi ở short stop phía sau, xuyên thấu toàn bộ ngoài sân phòng thủ siêu cấp, hít dài. Gôn 3 Kanemaru, gôn 1 Kuramochi, lần lượt chạy về gôn. Seido cao trung dẫn trước điểm đạt đến khủng bố 8 điểm 2 ao. Gôn 2 có người Sawamura chính là ở tình huống như vậy. Lần thứ 2 đứng lên batter box, Senko cao trung battery. Rõ ràng bị Sawamura Aizun Homerun cho làm cho khiếp sợ, chỉ cần nghĩ đến hắn có thể đem strike zone ở ngoài cầu cho đánh thành Homerun, bọn họ liền cảm giác mình mặc kệ đem cầu ném tới chỗ nào, Sawamura Aizun đều có thể đánh ra đi như vậy. Đương nhiên là không được do dự một chút, sau khi bọn họ thay đổi chính mình sách lược trực tiếp lựa chọn né, đem Sawamura Aizun work lên gôn 1, cục diện biến thành 2 ao. Gôn 1.2 có người thấy cảnh này, Sawamura bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối phương work hắn kỳ thực thật không cái gì dùng, phải biết đón lấy lên sân này một vị, nhưng là trên gôn người vô địch thiên hạ Sawamura còn thật sự coi thường Senko. Senko cao trung tuyển thủ cũng biết Miki Kazuya không phải kẻ tầm thường, căn bản cũng không có dự định với hắn cứng đối cứng, đồng dạng bắt hắn cho uốc. So với Sawamura cùng Miyuki hai người này quái vật, bọn họ cho rằng cùng Seido cao trung đập thứ 5 giao thủ càng chắc chắn chút, hai ao. Fungon Senko cao trung battery lựa chọn cùng Shirasu cứng đối cứng, cái này cũng là bọn họ bi kịch bắt đầu, binh. Shirasu mặt không hề cảm xúc đem cầu mạnh mẽ đánh ra ngoài, đánh ra đi cầu rơi vào trung ngoại sân phía sau, thực sự là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, xem ra cũng không hề cường tráng. Shirasu trong thân thể dĩ nhiên cũng chất chứa như thế sức mạnh kinh khủng, ngoài sân đại hậu phương hít này một cầu đầy đủ chiếm gôn lên tất cả mọi người, chạy về gôn Shirasu một hơi bắt 3 điểm nguyên bản. Seido cao trung thì có 8 điểm, thêm vào này 3 điểm sau khi đầy đủ bắt 1 điểm. Senko cao trung khu nghỉ ngơi bên trong ODA huấn luyện viên là thật sự muốn khóc. Thi đấu trước, bọn họ liền biết bọn họ cùng vương giả Seido cao trung có khoảng cách, nhưng cái này chênh lệch có phải là quá hơi lớn. Hiệp 1 liền làm mất đi 1 điểm, cũng không biết Kanto đại hội ghi chép bên trong hiệp 1 có hay không khổng lồ như thế điểm số chênh lệch. Coi như là có, e sợ cũng là hiếm như lá mùa thu, ba có thể tưởng tượng. Hôm nay cuộc tranh tài này sau khi Senko cao trung khẳng định nổi danh hơn nữa là ra đại danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.